Gamer xưng bá dị giới, chương 309, Nạp Lan Yên Nhiên, góc truyện audio.com, Vân Lam Tông thời điểm này có ba đại cấm địa mà môn đồ không được phép tiến vào. Một cái chính là nơi lão tông chủ Vân Sơn tiềm tu, một cái khác lại là nơi đương nhiệm tông chủ Vân Vận đang bế quan tu luyện. Còn có một nơi những kẻ khác bị nghiêm cấm đi vào, đó chính là luyện dược thất của vị đệ nhất đan vương tại Gia Mã Đế quốc, nay đã bị Phạm Thiên chiếm lấy. Bình thường trừ lúc mang thức ăn thì không có bất kỳ kẻ nào được tiến vào nơi này. Nhưng hôm nay ngoại trừ Phạm Thiên thì còn có một cái linh tính 10 phần hồng phát thiếu nữ đang ở trong sân không ngừng diễn luyện kiếm kỹ. Phạm Thiên ngồi ở bên cạnh nhìn Nạp Lan Yên Nhiên dùng xong một lần kiếm pháp mình mới dạy thì hài lòng gật đầu. Xem ra lần chuyển chức này của nàng rất thành công. Không sai, Phạm Thiên chính là đang giúp Nạp Lan Yên Nhiên chuyển chức từ đấu giả sang võ giả. Sau một thời gian ở trong Vân Lam Tông thì Phạm Thiên cơ bản đã có thể xác định được tương quan chiến lực giữa hai hệ thống tu luyện của đấu khí đại lục và thiên thế đại lục. Về giai đoạn đấu khí chính là tương đương với luyện thể cảnh của võ giả, chủ yếu tập trung vào đúc luyện thân thể hay chính là tu luyện ngoại công. Tiếp theo bước vào đấu giả ngưng tụ đấu khí toàn chính là tương đương với võ giả ngưng tụ nội kình. Nhưng võ giả tại hậu thiên cảnh không chú trọng gia tăng chất lượng của nội kình như đấu khí từ dạng khí hóa lỏng, hóa tinh ở đại đấu sư rồi phóng ra ngoài, mà tập trung gia tăng là số lượng nội kình thông qua ngưng khí trùng khiếu cùng thông mạch ba đại cảnh giới. Thêm vào nội kình dù tính chất cuồng dã hơn nội lực tại đê võ thế giới nhưng nếu đem ra so sánh với đấu khí cuồng bạo thì còn kém một bậc. Vì vậy trên thực tế võ giả chưa đột phá võ linh trên cơ bản là chiến lực thua xa đấu giả cùng cảnh giới. Nhưng mọi chuyện sẽ thay đổi hoàn toàn khi võ giả bước vào tiên thiên cảnh. Nội kình hóa hồn khí không chỉ uy lực gia tăng cực lớn mà lúc này nhờ vào ưu thế võ hồn chiến lực ngược lại bỏ xa đấu giả. Khi chưa vận dụng hồn hóa thì đấu giả cùng võ giả còn là năm ăn năm thua, nhưng một khi sức mạnh võ hồn được võ giả vận dụng thì chiến lực liền phá trần. Chưa kể đến võ giả sở hữu linh hồn lực mạnh vô cùng, đạt tới võ vương mở ra thần thức đã có hồn lực tương đương với linh cảnh linh hồn. Phải biết trừ bát phẩm luyện dược sư cùng một số ít thiên phú đủ cao thất phẩm luyện dược sư mới đạt tới linh cảnh thì cho dù là đấu tôn nếu không có linh hồn bí pháp thì linh hồn vẫn chỉ là phàm cảnh. Đó chính là lý do hồn tộc có thể hoành hành vô kỵ tại đấu khí đại lục như vậy. Ngay cả một trong những đệ nhất luyện dược sư như Dược Lão Dược Trần mà còn không thể thoát khỏi tay hồn điện thì đủ hiểu phương diện tu luyện linh hồn ở thế giới này sơ khai thế nào. Phạm Thiên tin rằng với địa cấp võ kỹ trở lên đều là hồn kỹ sở hữu khả năng công kích linh hồn cực mạnh của thiên thế đại lục thì không một đấu giả nào đủ khả năng ngăn cản được. Cùng lắm là chỉ có thể dùng sự chênh lệch cảnh giới để bù đắp thiếu hụt về linh hồn mà thôi. Nạp Lan Yên Nhiên từ đấu giả chuyển tu võ giả cũng không khác chuyển đổi từ đấu sĩ sang dạng pháp sư nên giai đoạn đầu sẽ hơi yếu một chút nhưng càng về hậu kỳ thì sức chiến đấu sẽ càng mạnh. Nhưng nếu không làm như vậy thì đối mặt với một tên khí vận chi tử Tiêu Viêm được dược. Góc truyện audio.com, lão không ngừng chỉ dạy lại còn có phần quyết môn công pháp vô cùng bắc có thể thu nạp dị hỏa thăng cấp thì Nạp Lan Yên Nhiên khó mà vượt qua đối phương được. Phạm Thiên còn không cho rằng khả năng dạy dỗ đệ tử của mình có thể hơn được đỉnh phong đấu tôn Dược Lão. Vì thế muốn thắng không chỉ là vì ước hẹn 3 năm của Tiêu Viêm mà còn vì mưu đồ tương lai thì Phạm Thiên phải lợi dụng ưu thế của mình. Hệ thống, không phải Tiêu Viêm ngươi rất nghiêu sao? Không phải Dược Lão ngươi được tôn làm minh sư sao? 1 năm đột phá từ 3 đoạn tới 7 đoạn đấu khí. 3 năm đột phá tới đại đấu sư tay nắm 2 đại dị hỏa uy hiếp đấu vương cường giả. Hừ, tiểu hoàn đan, đại hoàn đan cùng cực phẩm đại hoàn đan nơi tay ta có thể đem Nạp Lan Yên Nhiên trong vòng 1 ngày đề thăng từ nhất tinh võ giả lên tới cửu tinh đại võ sư. Sau đó lại thêm 1 viên thăng hồn đan lập tức trong vòng 1 tháng đột phá dung hồn cảnh tương đương với đấu linh, chiến lực thậm chí còn vượt xa cùng cảnh. Phần quyết có thể trưởng thành thì rất kinh khủng sao? Nói thế nào thì khởi đầu của nó vẫn chỉ là hoàng giai sơ cấp mà thôi. Phạm Thiên một quyển vô cực kiếm quyết vừa ra tay chính là thiên cấp thượng phẩm, ngươi lấy gì mà so với ta. Chưa hết, đan dược trận pháp, luyện khí các loại chức nghiệp nơi thân ta có thể đem Nạp Lan Yên Nhiên trang bị kỹ lưỡng từ đầu tới chân, 3 năm sau đè đấu vương xuống đất đánh cũng được chứ đừng nói gì tới một tên đại đấu sư. Phạm Thiên thầm nghĩ tới cảnh Tiêu Viêm lật thuyền trong mương thì trong lòng liền xuất hiện một loại cảm giác vui vẻ khó hiểu. Ai ra, kể từ khi giết Tống Nam Thu được bất diệt tháp thì Phạm Thiên mỗi lần nhìn thấy mấy tên khí vận chi tử lại nhịn không được muốn đem đối phương đẩy vào chỗ chết mà cướp lấy cơ duyên. Quả nhiên giết người đoạt bảo làm nhiều rất dễ nghiện nha. Phạm Thiên trong lòng suy nghĩ có chút loạn thì ngồi ở trong sân mà ngẩn người không để ý Nạp Lan Yên Nhiên đem trường bạch kiếm pháp diễn luyện xong rồi. sư phụ, Nạp Lan Yên Nhiên gọi tới lần thứ ba thì Phạm Thiên mới tỉnh lại. Nàng liền hỏi, sư phụ, ngài thấy kiếm pháp của ta vừa rồi thế nào? Nạp Lan Yên Nhiên một mặt cung kính nhìn Phạm Thiên, kể từ sau khi nàng nhận lời bái hắn làm sư phụ thì thái độ của nàng vô cùng tốt đẹp. Thực chất trước đó khi Phạm Thiên đề nghị chuyện này Nạp Lan Yên Nhiên còn không quá nguyện ý bái hắn làm sư bởi dù sao trong mắt nàng Phạm Thiên tuy luyện dược thuật cao siêu nhưng cảnh giới lại chỉ là đấu vương không thể bằng sư phụ nàng vân vận là hàng thật giá thật đấu hoàng được. Nhưng sau đó Phạm Thiên đem Nạp Lan Yên Nhiên dẫn tới một nơi hoang vắng không nên hiểu lầm, hắn còn chưa làm gì con đại lô ly này mà chỉ cho nàng chứng kiến thực lực của mình mà thôi. Nạp Lan Yên Nhiên tận mắt nhìn thấy Phạm Thiên trên đầu xuất hiện mấy đạo hư ảnh khí thế vô cùng mạnh đem một con lục giai sơ kỳ yêu thú sinh sinh đập chết thì mới kinh hãi thất thanh. Đấu vương vậy mà lại có thể sở hữu chiến lực sánh ngang đấu hoàng cấp yêu thú. Nạp Lan Yên Nhiên đến lúc ấy mới hiểu được Phạm Thiên nói công pháp tu luyện của mình có chút đặc thù là có ý gì. Nạp Lan Yên Nhiên dù hiểu được tôn sư trọng đạo nhưng đứng trước hấp dẫn của thực lực thì một tiểu cô nương như nàng khó mà chống lại được cám dỗ. Dù vậy nàng vẫn tự an ủi mình rằng, sư phụ cùng Phạm, góc truyện audio.com, Thiên Đại Sư dường như có tình ý với nhau, nếu sau này hai người thành thân thì hắn không phải thành sư công của mình sao? Như vậy bây giờ bái hắn làm sư phụ cũng không có gì xung đột nha. Bái Phạm Thiên làm sư phụ thì Nạp Lan Yên Nhiên lập tức phải thực hiện yêu cầu đầu tiên của hắn. Tán đi đấu khí toàn mà nàng đã phải khổ sở tu luyện mấy năm trời mới có thể tu thành bây giờ lại phải đem nó tán đi thật sự là khiến nàng rất khó mà xuống tay. Nhưng Nạp Lan Yên Nhiên không phải là loại nữ nhân sẽ chỉ biết do dự mà thôi. Tiên phú của nàng không thua kém gì Tiêu Viêm mà ý chí ngược lại cũng rất mạnh nên mới dám tự ý yêu cầu hủy bỏ hôn ước với hắn mà không để tâm tới mệnh lệnh của trưởng bối trong gia tộc. Tự tay đem đấu khí toàn tán đi thì Nạp Lan Yên Nhiên liền mặt mày tái nhợt toàn thân không chút sức lực đối diện với Phạm Thiên dùng ánh mắt ta đã mạo hiểm hủy đi tiền đồ của mình, ngươi nhất định phải phụ trách đó nha nhìn hắn. Nhìn vẻ yếu ớt mà quật cường của thiếu nữ Phạm Thiên thiếu chút nữa kìm lòng không được mà kéo nàng vào lòng mà an ủi. Chỉ là Phạm Thiên có thể khắc chế lại được dục vọng này mà bắt đầu giúp Nạp Lan Yên Nhiên phục hồi khí huyết. Bây giờ Phạm Thiên còn chưa đưa ra chỗ tốt gì mà đã muốn chiếm tiện nghi của con gái nhà người ta thì có chút không ổn. Chuyện này cứ phải từ từ mới được. Cách chương.